Tiểu Ngọc Nhi trọng sinh, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Hải Lan Châu đang được Đại Ngọc Nhi chăm sóc, Tiểu Ngọc Nhi bên kia cũng vì mọi người dốc lòng chiếu cố mà dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một ngày này, Đa Đạc lại không lập tức đến chỗ của Tiểu Ngọc Nhi, mà vừa hạ triều hắn liền đến Thanh Ninh Cung của Chiết Chiết Cầu kia. Lúc này Chiết Chiết đang ở nội cung chơi đùa với Tiểu Cách Cách, lúc này đã gần được một tuổi, nhìn thấy hắn đến cũng hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, một bộ dáng hiền lành hỏi hắn. Sao hôm nay thập ngũ đệ lại có nhã hứng đến nơi này của ta? Mau ngồi đi, bát tẩu, Đa Đạc lên tiếng, sau đó ngồi xuống, rồi phân phó người đem một ít hộp gấm đặt lên bàn. Chiết Chiết nhìn lễ vật được xếp đầy lên bàn, thất kinh hỏi. Thập ngũ đệ, đây là... Đa Đạc gãi gãi đầu, làn da Tiểu Mạch chớp mắt liền hơi đỏ lên, nhưng lập tức hắn vẫn cắn chặt răng nói. Kỳ thật hôm nay tới, là có việc muốn nhờ bát tẩu. Thấy Đa Đạc ngày thường đều sang sảng hào khí, hôm nay đột nhiên im lặng như vậy, trong lòng Chiết Chiết nhất thời liền đoán được 7-8 phần, nhưng lại không nói ra, mà cố ý hỏi. À, chuyện gì vậy? Chính là, muốn bắt tẩu giúp ta làm mai. Đa Đạc thấp giọng đáp, làm mai, Chiết Chiết nhướng nhướng mày. Vị này chắc hẳn là mối tình đầu của đệ đi, đệ coi trọng cô nương nhà ai? Chính là chất nữ của bắt tẩu ngài. Đầu Đa Đạc càng cúi thấp hơn, Chiết Chiết không nhịn được cười, trêu ghẹo Đa Đạc nói. Chất nữ của ta có rất nhiều, không biết là thập ngũ đệ đang nói đến ai. Chính là vị hiện đang ở trong cung, Đa Đạc có chút nóng nảy. À, âm cuối của Chiết Chiết hơi kéo dài, Đa Đạc khó hiểu mà nhìn nàng, ngài đã hiểu rồi chứ. Hải Lan Châu A Chiết Chiết cười khẽ, nhưng mà ta không thấy đệ và nàng tiếp xúc nhiều. Sao bây giờ lại để ý nàng ta? Chấm, ai nói là nàng nha? Đệ là đang nói Tiểu Ngọc Nhi. Đa Đạc lập tức phản bác, nhưng khi chú ý tới đáy mắt bỡn cợt của Chiết Chiết liền hiểu được hắn là đang bị Chiết Chiết đùa giỡn, nhất thời lại cúi thấp đầu xuống, hai tai đỏ bừng. Chiết Chiết rốt cục nhịn không được khẽ nở nụ cười, thấy hai tai Đa Đạc càng lúc càng đỏ lên mới ngưng cười. Vậy chuyện đệ cầu hôn Tiểu Ngọc Nhi có biết không? Nàng, hẳn là biết, Đa Đạc nói có chút chần chờ. Hẳn là, Chiết Chiết không hiểu, nàng gần đây cũng không chịu gặp ai, ai nha, bắt tẩu tẩu nói cho đệ biết là giúp hay không giúp. Đa Đạc đột nhiên có chút tức giận, kỳ thật cũng không thể trách hắn, đêm đó từ khi Tiểu Ngọc Nhi tỉnh lại hắn đã đề cập qua một lần đến chuyện kết hôn với nàng, sau đó Tiểu Ngọc Nhi chỉ mơ mơ hồ hồ lên tiếng, lần thứ hai hắn nhắc tới nhưng Tiểu Ngọc Nhi căn bản ngay cả phản ứng cũng không có, trực tiếp rời đề tài, hơn nữa vài ngày gần đây hắn đều bị Tiểu Ngọc Nhi cự tuyệt ngoài cửa. Điều này khiến cho hắn vô cùng uể oải, nên hôm nay liền trực tiếp chạy đến chỗ của Chiết Chiết đem hôn sự của bọn họ định xuống. Như vậy cũng giúp cho tiểu cô nương mơ mơ hồ hồ của hắn bớt đa sầu đa cảm, nghĩ đông nghĩ tây. Chiết Chiết sừng sốt lập tức cười. Giúp bát tẩu tất nhiên phải giúp, chỉ là nếu không thể xác định tâm ý của Tiểu Ngọc Nhi, vậy bát tẩu cũng không thể cam đoan với đệ. Dù sao thành thân cũng là chuyện cả đời, nếu một bên không tình nguyện sẽ không có hạnh phúc, nhưng bát tẩu nhất định sẽ đem toàn lực giúp đệ, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không phải là đáp áp mình muốn nghe nhất nhưng Đa Đạc vẫn gật đầu. Vậy tiểu đệ cảm ơn bát tẩu, chuyện của đệ và Tiểu Ngọc Nhi phải dựa vào tẩu. Được, Chiết Chiết nhẹ nhàng gật đầu, rồi lập tức lại hỏi. Đúng rồi, trước đây lâu như vậy cũng không thấy có phản ứng, như thế nào hôm nay lại đột nhiên nghĩ tới. Đa Đạc trầm ngâm một chút, sau đó liền nói ra chi tiết. Vì cảm kích bát tẩu nên đệ cũng không giấu giếm. Trước vì cho rằng thập tứ ca và Ngọc tỷ tỷ có thể kết thành cây liền cành, cho nên đã nghĩ muốn chờ ca thành thân trước rồi mới nói đến chuyện của đệ. Chỉ là sau này, Ngọc tỷ tỷ gả cho Đại Hãn, ca và đệ lại bận chuyện đánh giặc nên cũng chưa kịp nói đến, chỉ là hiện không thể không đề cập. Là vì mấy ngày nay Tiểu Ngọc Nhi không chịu gặp đệ. Chiết Chiết cười khẽ, Đa Đạc lắc lắc đầu, lo lắng nàng một mình ở trong cung. Chiết Chiết kinh ngạc, vì sao? Đa Đạc có chút xấu hổ nhìn Chiết Chiết nhưng vẫn nói. Bởi vì trước đó vài ngày Tiểu Ngọc Nhi bị bắt đi, ai cũng không muốn việc này phát sinh, chỉ là đã xảy ra rồi thì không có cách nào khác thay đổi được. Không muốn để nàng một mình lưu lại trong cung, hy vọng cuộc sống sau này có thể ở bên nàng, không muốn nàng sợ hãi, cũng không để cho nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn thấy ánh mắt Đa Đạc đột nhiên trở nên chân thành tha thiết, Chiết Chiết ngạc nhiên. Đa Đạc dừng lại một chút, lập tức lại tự giễu nói. Tuy rằng không biết rốt cuộc có thể có năng lực kia hay không, nhưng mà ít nhất sẽ không để xảy ra chuyện như đêm kia một lần nào nữa. Cho là tình cảm của mình có chân thành cũng không thể đổi được sinh mệnh của nàng, loại bi phẫn, bất đắc dĩ cùng với sợ hãi này, hắn không muốn trải qua lần nữa. Chiết Chiết trầm mặc, đêm đó Chiết Chiết liền đến chỗ Tiểu Ngọc Nhi. Lúc này, Tiểu Ngọc Nhi không biết đang làm thứ gì đó với Cao A, thấy Chiết Chiết đột nhiên tiến vào, sợ tới mức các nàng trở tay không kịp. Tiểu Ngọc Nhi vội vã đem đồ gì đó giấu sau lưng, Cao A cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiểu Ngọc Nhi, đang làm cái gì đấy? Chiết Chiết nghi hoặc thuận tiện ngồi xuống ghế đầu bên giường Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi cười gượng hai tiếng. Không, không có gì. Đúng rồi, trễ như thế cô còn tới là có chuyện gì không? Vừa thấy bộ dáng này của Tiểu Ngọc Nhi liền biết trong lòng có quỷ, nhưng mà Chiết Chiết cũng không có hỏi nhiều, mà là kêu A Dâng Nhật mang một chén tổ yến lên cho Tiểu Ngọc Nhi, cười nói. Đây là huyết yến đại tẩu đặc biệt mang từ Khoa Nhĩ Thấm đến, ta dặn phòng bếp làm một chút mang qua đây cho con. Tiểu Ngọc Nhi tiếp nhận, cảm kích cười. Cảm ơn cô, mỗi lần cô đến đều mang rất nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Ngọc Nhi, rất nhanh sẽ làm hư Tiểu Ngọc Nhi mất. Chiết Chiết yêu thương vén mấy sợi tóc mai hỗn độn cho Tiểu Ngọc Nhi. Hiện tại phải làm hư con, sau này có muốn sùng cũng không được rồi. Cô, lời này của người là có ý gì a? Tiểu Ngọc Nhi vừa ăn vừa nghiêng đầu hỏi Chiết Chiết, ánh mắt nghi hoặc. Hôm nay, Đa Đạc đến chỗ ta. Đa Đạc, hắn đi đến chỗ cô làm gì? Tiểu Ngọc Nhi kinh ngạc, còn có thể vì cái gì? Chiết Chiết gõ cái trán của Tiểu Ngọc Nhi một cái, có chút oán trách phản ứng chỉ độn của nàng. Đương nhiên là vì muốn cầu hôn a, sau khi nghe được hai chữ kia Tiểu Ngọc Nhi nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Nhìn bộ dáng này của con, xem ra điều thập ngũ đệ lo lắng là dư thừa. Chiết Chiết cười khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lo lắng cái gì? Tiểu Ngọc Nhi nghi hoặc, thập ngũ đệ nói đến tận hôm nay mà con cũng không chịu gặp hắn, khiến cho hắn cả ngày nghi thần nghi quỷ, cho nên hôm nay liền chạy đến chỗ ta muốn đem cọc hôn sự này định xuống tiền trảm hậu tấu. Chiết Chiết trêu chọc nói, nguyên bản còn có chút thẹn thùng. Tiểu Ngọc Nhi nghe vậy cắn môi dưới, có chút oán giận nói. Tên ngu ngốc này, nhưng mà điều này cũng chứng minh trong tim của hắn toàn bộ đều là nhớ mong và lo lắng. Chiết Chiết đột nhiên cảm thán một tiếng. Tiểu Ngọc Nhi có chút kinh ngạc nhìn nàng. Chiết Chiết không để ý đến, mà là tiếp tục nói. Con có biết mấy ngày nay con không chịu gặp hắn, cũng không phải nguyên nhân chính khiến hắn đột nhiên tới cầu thân. Thấy ánh mắt Tiểu Ngọc Nhi tò mò, Chiết Chiết ôn nhu cười. Bởi vì chuyện con bị thương khiến cho hắn sợ hãi. Hắn nghĩ muốn chiếu cố tốt cho con, đường đường chính chính đứng bên cạnh che chở cho con, bất luận là gặp hiểm cảnh, hay sóng gió nào hắn cũng sẽ gánh vác cho con. Cho nên, hắn tìm đến ta để nhờ làm mai. Đột nhiên, hốc mắt Tiểu Ngọc Nhi có chút ướt át. Chiết Chiết nhẹ nhàng cười, lau khóe mắt cho Tiểu Ngọc Nhi. Một nữ nhân được một nam nhân yêu thương sâu đậm như vậy hẳn là không nên khóc mà phải cười mới đúng. Tiểu Ngọc Nhi nghe vậy lập tức nở nụ cười. Cảm ơn cô, cho nên con cũng nguyện ý gả cho hắn. Chiết Chiết hỏi, Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Chiết Chiết nhoèn miệng cười. Vậy cô sẽ vì hai người thu xếp tốt trước, con cứ nghỉ ngơi tốt. Cùng tiễn cô, Tiểu Ngọc Nhi vội đứng dậy, tiễn Chiết Chiết tới cửa. Quay người lại, đáy mắt Tiểu Ngọc Nhi đã bị hạnh phúc lấp đầy. Đêm khuya Chiết Chiết nằm trên giường, nhớ tới tình cảm chân thành tha thiết của Đa Đạc ngày hôm nay, nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh. Thời gian có trôi đi hắn vẫn tuấn lãng như cũ, vẫn anh khí mê người. Chiết Chiết có chút si mê nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miêu tả gương mặt hoàng thái cực, nhưng đồng thời trong mắt cũng ẩn ẩn mang theo tia bi thương. Nếu như nàng cũng có thể được một người như vậy yêu thương, cho dù là chỉ là một chút cũng sẽ hạnh phúc cam nguyện vì hắn lên núi đao xuống biển lửa. Ngày hôm sau, tâm tình Đa Đạc vẫn luôn khẩn trương cùng chờ mong đi đến trước sân của Tiểu Ngọc Nhi. Lúc này đây, rốt cục Tiểu Ngọc Nhi cũng không cự tuyệt hắn ngoài cửa, khiến cho Đa Đạc vui sướng không thôi. Tiểu Ngọc Nhi có chút mệt mỏi nửa ngồi nửa nằm trên giường, trong tay không biết đang cầm cái gì. Đa Đạc vội đi tới, ngồi xuống ghế đầu, có chút khẩn trương nhìn nàng. Bảo âm, nàng có khỏe không? Sắc mặt sao lại có chút khó coi như vậy? Tiểu Ngọc Nhi không nói gì, chỉ đưa cho hắn một cái hà bao. Đa Đạc kinh ngạc cầm lấy cái hà bao kia lật ra xem, chỉ thấy cái hà bao này lấy màu xanh ngọc làm chủ đạo, trên hoa văn thêu một chim ưng đang dương cánh bay, đôi mắt chim ưng được thêu màu đỏ, bên cạnh trừ một ít chi tiết cũng có một ít đồ án quen thuộc. Đây chính là đồ án trên kim bài phi ưng mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích đưa cho hắn. Khó trách mấy ngày trước Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên nói muốn xem kim bài của hắn một chút, chính là vì muốn thêu cho hắn cái hà bao này sao? Đa Đạc linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ mấy ngày nay, nàng không chịu gặp ta, là vì muốn làm cái hà bao này? Tiểu Ngọc Nhi tức giận nguyết hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, ai biết chàng lại không có kiên nhẫn như vậy, trực tiếp đến tìm cô nói ra mọi chuyện, hại ta phải thêu cái hà bao này suốt đêm. Lời tiếp theo Tiểu Ngọc Nhi chưa kịp nói ra, vì Đa Đạc đã ôm chặt lấy nàng. Lời vừa rồi của Tiểu Ngọc Nhi khiến hắn vui sướng không thôi, hiện giờ nhận được lễ vật này tâm tình Đa Đạc có thể nói là mừng rỡ như điên. Cảm ơn nàng, Bảo Âm, tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tràn ngập vui sướng, Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng đập hắn một chút, nhẹ giọng mắng một tiếng. Đồ ngốc, mà Đa Đạc lúc này cũng ngốc nghếch cười, nhưng lập tức lại như nghĩ tới điều gì, vội buông lòng Tiểu Ngọc Nhi ra. Nếu bát tẩu đã tìm nàng, vậy nàng trả lời như thế nào? Tiểu Ngọc Nhi lập tức thu liễm tươi cười. Đa Đạc khẩn trương nhìn nàng. Vẫn là không đồng ý sao? Tiểu Ngọc Nhi trừng mắt nhìn hắn một cách, nghiêng người nằm lại trên giường. Hiện mệt chết đi được, ta muốn nghỉ ngơi. Cao A, đưa thập ngũ ra ngoài. Đa Đạc còn muốn hỏi lại, nhưng Tiểu Ngọc Nhi đã dùng chăn bao lại từ đầu đến chân, Cao A tiến lên nói. Thập ngũ ra cách vì ngài mà thêu hà bao cả đêm, đến giờ vẫn chưa ngủ, ngài vẫn nên đi trước đi. Đa Đạc có chút nôn nóng, nhưng lại nghĩ lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi đã một đêm không ngủ, hắn cũng không đành lòng quấy rầy. Có chút dầu dĩ không vui ra cửa, Cao A đưa Đa Đạc tới cửa, khẽ cười nói. Nô thì nghe nói lúc thập ngũ ra thổ lộ cõi lòng đã tặng một cây châm ngọc cho cách. Đa Đạc không hiểu sao nàng lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Cho nên A cách cũng đặc biệt vì thập ngũ ra mà suốt đêm thêu cái hà bao này cho ngài. Cao A ý vị thâm trường nhìn Đa Đạc một cái, sau đó đóng cửa lại. Đa Đạc đứng tại chỗ, ngây ngốc nửa ngày mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Cao A, dần dần tỉnh ngộ. Rốt cục nội tâm nhịn không được mừng như điên, Đa Đạc phá lên cười. Phòng trong, Tiểu Ngọc Nhi lúc này đang trốn ở trong chăn, nghe được tiếng cười của Đa Đạc, nàng cũng nhịn không được bật cười. Tên ngu ngốc này, cách chương.